Chương 763, bầu trời cuộc chiến, trên mặt đất cuộc chiến, 1. Đèn lồng mặc dù là cái dù thế nào biết cái này thế gian pháp khí, cũng không cách nào khuyên bảo bất luận kẻ nào cải biến bất luận cái gì chủ ý, vì vậy lão nho sinh cùng đèn lồng, bất quá là coi như là cái này thế gian tồn tại lâu nhất cùng sống được có chút dài hai người lời ông tiếng ve một phen, cuối cùng sự tình, hay là muốn rơi xuống Tuệ Trù Tăng trên đầu, lão nho sinh một lần nữa trở lại Đại Hùng Bảo Điện trước thời điểm, Tuệ Trù Tăng đã sắp ngủ rồi. Lão nho sinh vỗ vỗ Tuệ Trù Tăng bả vai, cũng mặc kệ hắn phải hay không phải cũng đã thanh tỉnh, dù sao là phối hợp nói ra, ta phải đi về rồi, ngươi nếu là thật nấu được, liền ráng chịu đi, chịu không được rồi, liền đứng ở bên cạnh ta, như thế nào? Lão nho sinh cái này dăm ba câu giữa, chính là muốn đem Phật giáo một lần nữa kéo vào cái nào đó trong cuộc. Tuệ Trù Tăng không nghĩ, lúc này liền cự tuyệt nói, ta nhịn không được lâu thiếu niên rồi, muốn đi gặp Lập Giáo Tăng rồi, bất quá quan lâu niên kỷ còn nhỏ, còn có thể sống lâu chút ít. Chỉ sợ là còn có thể chứng kiến chút ít sau đó hoàn cảnh, về phần có đẹp hay không, lại thế nào xem, đều là người trẻ tuổi sự tình. Lúc này đây Thiền Tử ly khai Phật thổ, muốn đi học cung, tự nhiên là vì trước cởi bỏ trong lòng sự tình, sau đó đi thành Lạc Dương, liền là vì cởi bỏ Phật giáo cùng Sơn Hà sự tình. Loại sự tình này, giống như là nhìn xem một cái hết sức phức tạp nút buộc, có người lựa chọn một đao liền bổ ra, cái kia cố nhiên là sau cùng dùng ít sức cũng trực tiếp nhất phương pháp xử lý, nhưng mà Phật giáo cũng tốt. Còn là Tuệ Trù Tăng cũng tốt, bọn hắn đâm chiêu lựa chọn, liền là chân chính nhẫn nại tính tình, đi ngồi xổm cái kia dây thừng bên cạnh, một chút đem cởi bỏ, như vậy thật sự thật phiền toái đấy, nhưng phiền toái về phiền toái, tóm lại sẽ không tổn hại sợi dây kia. Lão nho sinh kỳ thật sớm liền nghĩ đến Tuệ Trù Tăng muốn nói như vậy, cũng không thấy được có cái gì thất vọng đấy, hắn chỉ là có chút cảm khái nói, kỳ thật chỗ này nhân gian, ngươi vốn nên xem thật kỹ xem đấy, cả ngày dừng lại ở Linh Sơn, cho nên liền không bằng ta. Tuệ Trù Tăng dừng lại ở Linh Sơn, đây là bất đắc dĩ, dù sao toàn bộ Phật giáo, cũng chỉ có hắn và Tuệ Tư hai cái này thánh nhân mà thôi, nếu là hắn ly khai Linh Sơn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngược lại là lão nho sinh, cái gì đều có thể vứt bỏ, nói trên thế gian hành tẩu 1000 năm, vậy liền thật có thể đủ trên thế gian hành tẩu 1000 năm. Tuệ Trù Tăng nói ra, kỳ thật ta tại một trên quyển sách trông thấy qua một câu nói, cảm thấy vẫn có ý tứ, bằng không thì ngươi cũng nhìn xem. Lão nho sinh lắc đầu nói, sách thấy được nhiều lắm. Nhân gian cũng xem đã đủ rồi, ta được thanh cuối cùng sự tình xong xuôi, sau đó nắm chặt ly khai chỗ này nhân gian. Tuệ Trù Tăng thật giống như không có nghe được lão nho sinh lời nói này, trực tiếp nói ra, quyển sách kia trên sau cùng có ý tứ một câu gọi là đại đạo triều thiên, tất cả đi một bên. Cái này kỳ thật cũng là Khánh Châu Phủ cùng Đô Châu Phủ bên kia phương ngôn, bất quá nguyên bản phải là đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Viết sách cái vị kia, thiếu niên thời điểm liền tại Đô Châu Phủ học ở trường, có lẽ sau đó mới có một câu nói như vậy ghi xuống đây đi. Lão nho sinh nói ra, ta hiện tại liền muốn biết, tiểu từ đi yêu thổ, có thể hay không một lần hành động mà thiên hạ có tiếng. Tuệ Trù Tăng nhìn xem hắn, sau đó cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, Lý Phù Giao bị vị kia đưa vào đèn lồng trong, nhìn nhìn 6000 năm trước hoàn cảnh, ngươi cái vị kia đệ tử, chỉ sợ là không có gì hy vọng. Lý Phù Giao cái này một phần cơ duyên, tuyệt đối là hắn làm cho trải qua làm cho có cơ duyên trong, sau cùng đặc thù, trọng yếu nhất. Cũng cực kỳ có nhất dùng một phần. Lão nho sinh lắc đầu nói, các ngươi thật sự là muốn đem hắn chế tạo thành kế tiếp Triêu Thanh Thu. Tuệ Trù Tăng nói ra, đều là duyên phận, hắn nếu không có Hứa Tịch đèn lồng, cũng sẽ không có phần này thiện duyên. Hứa Tịch năm đó nếu thanh kiếm núi giao cho hắn mà thanh đèn lồng giao cho Ngô Sơn Hà, hiện nay là cái gì, cũng không tốt nói. Lão nho sinh thò tay gỡ xuống luồng phát cái kia căng cây trâm, chỉ nói là nói, các ngươi bọn này hòa thượng, nói chuyện vẫn luôn là như vậy, kỳ thật cũng rất phiền đấy. Tuệ Trù Tăng mỉm cười nói, chỉ sợ ngươi cái này 1000 năm trong, tại cuối cùng mấy trăm năm trong, mới sẽ cảm thấy toàn bộ thế gian đều rất phiền. Một câu trong đấy, lúc lão nho sinh bởi vì đi lần thế gian, cảnh giới dần dần đề cao đã đến có thể ly khai nhân gian, lại phát hiện ly khai nhân gian, hầu như là không thể nào một sự kiện sau đó, hắn liền thật sự có chút ít phiền. Lão nho sinh đem cây râm cất kỹ, có mang theo chút ít ủ rũ nói ra, chuyện thế gian không mới lạ, ta không phải Triêu Thanh Thu, nhìn xem con đường lớn kia phía trước. Vậy mà cũng có thể quay người hướng phía nơi khác đi đến, vì vậy tại các ngươi trong nội tâm, Triêu Thanh Thu cùng Liễu Hạng là một loại người, nhưng mà trong lòng ta, Triêu Thanh Thu người này a đã sớm so với Liễu Hạng mạnh mẽ xuất nhiều lắm, toàn bộ tu hành trong lịch sử, cảnh giới cùng Triêu Thanh Thu có thể so sánh đấy, có khối người, đừng nói kiếm tổ, đã liền vị kia phi thăng ly khai nhân gian kiếm tiên tân phần cùng với Triêu Thanh Thu một trận chiến, cũng không biết ai thắng ai thua, nhưng mà muốn nói Triêu Thanh Thu người như vậy, vậy thật sự là khó hơn nữa tìm ra thứ hai. Thế gian rất nhiều người đều tại tán dương Triêu Thanh Thu, nhưng chưa từng có người nào đưa hắn cất cao đến tình trạng như thế đấy. Lão nho sinh nhìn xem chân trời, không biết sinh ra mấy thứ gì đó ý tưởng, chỉ tiếc, dù thế nào có ý tứ người, một khi đã trở thành người chết, đều không có ý nghĩa rồi. Nói xong câu đó, lão nho sinh cười hướng phía bầu trời đi đến, người sống mới có ý tứ, lúc này đây, không phải nói đến đùa. Tuệ trù tăng nhìn xem hắn dần dần hướng bầu trời đi đến bóng lưng, đột nhiên hỏi, ngươi biết cái này 1000 năm trong, nhân gian nói như thế nào ngươi sao? Lão nho sinh không quay đầu, chỉ nói là nói, không có hứng thú. Tuệ trù tăng phối hợp nói ra, bọn hắn nói nho giáo có một vị thánh nhân, biến mất trọn vẹn hơn 1000 năm, cũng không biết tục danh, dứt khoát liền kêu vô danh người đọc sách đi. Thanh âm không lớn, nhưng lão nho sinh là nên nghe được đấy. Bất quá hắn không để ý đến, chỉ là chậm chạp hướng phía bầu trời, đi đến, sau một lát, chân trời liền sinh ra một đạo kim quang, đây không phải là dị tượng, bởi vì không là có người phá cảnh, chỉ là hắn đem nhiều năm như vậy vẫn luôn có cảnh giới lại lần nữa bày ra rồi, nhưng chỉ có khi hắn thanh cảnh giới đều bày ra đồng thời, toàn bộ thế gian, bỗng nhiên vang lên đại đạo chi thanh âm, cái loại này thanh âm rất kỳ diệu, không có ai biết là từ chỗ nào truyền tới đấy, có thể nghe được người cũng không nhiều, trừ đi trong mây Thương Hải bên ngoài, đã không có người khác. Diệp Thánh đứng ở tòa nào đó trên núi, nguyên bản đang tại ngửa đầu suy điển việc của người nào đó sự tình, chợt nghe cái này một đạo đại đạo chi thanh âm, vung tay lên, liền có ngàn vạn thỏi vàng màu sợi tơ chui vào đám mây, không biết hướng đi phương nào, nhưng mà Vân Hải, thời điểm này đã bị những thứ này sợi tơ cứng rắn đập vỡ vụn, nhìn xem cực kỳ quái dị, mà Diệp Thánh chỉ nói là nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng hiện thân rồi. Ninh Thánh nghe thế đạo đại đạo chi thanh âm thời điểm, ngồi cao đám mây, nhìn xem Vân Hải ở chỗ sâu trong, vị này cảnh giới không bằng Diệp Thánh đạo môn thánh nhân, một chút chu sa liền từ ngón tay rời đi, trong nháy mắt liền chiếu rọi một phiến Vân Hải, đều là màu son. Ở phía xa, lại có một đạo năm màu trường hà theo sát phía sau, Lương Diệt đứng ở trên Vân Hải, toàn bộ người mày nhíu lại rất sâu, cảnh giới của hắn không bằng Ninh Thánh, càng không bằng Diệp Thánh, là sau cùng không rõ ràng lắm đến cùng đạo này thanh âm đại biểu cho người nào một người trong đó. Hắn trong nháy mắt đi vào Ninh Thánh bên cạnh thân, mở miệng hỏi, ai vậy? Ninh Thánh lắc đầu, ý bảo cũng không biết, nhưng mà hai vị này thánh nhân, đều đối với đạo kia thanh âm, có chút kiên kỵ, thật lâu sau đó, mới có người lên tiếng, cái này so với Diệp Thánh, ai cao ai thấp, Vũ Vũ Sơn, Trần Thánh chính phải ly khai nơi đây, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía màn trời, sau đó nháy mắt, vị này thánh nhân thân hình tiêu tán, liền đi tới trên Vân Hải, rất nhanh liền đi tới Lương Diệt cùng Ninh Thánh bên cạnh thân. Cánh cửa này hiện nay trừ đi tại trấn Yêu Oản bên trong vị nào, cũng chỉ còn lại có 4 vị thánh nhân, hiện tại cũng tới 3 vị, còn kém Diệp Thánh một người rồi. Chu Phu Tử là toàn bộ nhân gian thứ hai nghe được đạo kia thanh âm người, quý vi nho giáo giáo chủ, lại là tu vi nho giáo tu vi cao nhất người nọ, hắn ở đâu có thể nghe không được đạo kia thanh âm, cùng đạo môn thánh mọi người phản ứng không giống nhau. Chu Phu Tử nghe được thanh âm sau đó, chỉ là lắc đầu, liền chứng kiến Trương Thánh nhập vân, đi tới bên cạnh hắn, mà ở phía xa, vị kia Mộ Vân tiên sinh cũng ở đây nhóm này, 3 vị nho giáo thánh nhân, lại một lần tề tụ, Trương Thánh mở miệng hỏi, cái này là người phương nào, chỉ là hiển lộ cảnh giới, liền có thể đủ đưa tới ở giữa thiên địa đại đạo chi thanh âm, phần này cảnh giới, không chỉ có hắn đám 3 người, có lẽ đã liền Diệp Thánh cũng không có đạt tới, Chu Phu Tử cũng không giấu giếm, nói trắng ra, ta nho giáo còn có một vị thánh nhân, nghìn năm không thấy tung tích, không phải ly khai nhân gian, chỉ là một mực ở truy tìm trường sinh chi đạo, nho giáo thánh nhân trong, tại đây nghìn năm ở bên trong, vẫn luôn là Chu Phu Tử làm chủ, 4 vị thánh nhân, rồi lại thủy chung chỉ có 3 vị, liền là vì vị thánh nhân kia ly khai Vân Hải, không biết tung tích, hiện nay, cái kia thánh nhân đã trở về, như vậy nho giáo sau đó người nào làm chủ, có lẽ toàn bộ thế gian đạo lý đều rất đơn giản, đó chính là ai mạnh người nào làm chủ. Chu Phu Tử sắc mặt như thường, năm đó không bằng hắn, hiện nay cũng không bằng hắn, nghĩ đến những chuyện này, hắn liền hướng phía Vân Hải ở chỗ sâu trong đi đến rồi, đi phía trước thời điểm ra đi, cái kia bản nho giáo thiên thư lập tức xuất hiện ở trên Vân Hải, Trương Thánh cùng Mộ Vân tiên sinh liếc nhau, riêng phần mình đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt khó hiểu, nhưng khó hiểu không thuộc về khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo, 3 vị nho giáo thánh nhân, hướng phía linh trên núi Vân Hải mà đi, nhưng trước hết nhất đến đấy, còn là Diệp Thánh ngàn vạn thỏi vàng màu sợi tơ, bọn hắn từng đạo chỉ là, tại lão nho sinh vẫn chưa đi tiến trong mây thời điểm, liền xuất hiện ở lão nho sinh trước người, những cái kia sợi tơ tản mát ra chói mắt kim quang, nhưng rất nhanh liền bị lão nho sinh một phát bắt được, kim quang tiêu tán, nhưng chính là cái này tiêu tán trong nháy mắt, Diệp Thánh phá không tới, Sơn Hà thánh nhân ở bên trong, hiện tại Diệp Thánh cảnh giới cao nhất, tự nhiên tới được nhanh nhất, hắn lớn vươn tay ra, cứng rắn liền nhường lão nho sinh lui ra phía sau 2 bước, đứng vững sau đó, Diệp Thánh một thân đạo bào đã theo gió mà động, nhưng lão nho sinh rồi lại không có thay đổi gì, Tuệ Trù Tăng ngẩng đầu nhìn trời màn, toàn bộ người không có gì biểu lộ, trong mây Thương Hải ở bên trong, nếu còn có người có thể cùng lão nho sinh một trận chiến, cũng chính là vị này đạo môn giáo chủ rồi. Lão Nho Sinh cùng Diệp Thánh cũng không hơn phân nửa soát lại cho đúng rồi bàn giao tụ tập, hắn ly khai đám mây đi du lịch thế gian thời điểm, Diệp Thánh chưa thành thánh, đợi đến lúc Diệp Thánh thành tựu Thương Hải, Lão Nho Sinh rồi lại đã sớm ở nhân gian chờ đợi nhiều năm, Sơn Hà yêu thổ tất cả đều nhìn rồi. Vì vậy mặc dù sau đó Diệp Thánh có thể tại Đăng Thiên Lâu 3.000 đạo cuốn trăm lật đến về Lão Nho Sinh ghi chép, cũng chỉ có cái đại khái mà thôi, mà Lão Nho Sinh ở nhân gian, thì là biết rõ Diệp Thánh rất nhiều. Diệp Thánh nhìn xem hắn, thần tình không thay đổi, nghìn năm tu hành, tiền bối ngược lại là nhịn được tính tình, nhưng vì sao hôm nay hết lần này tới lần khác lại cải biến tâm tư, Lão Nho Sinh nếu là muốn hướng phía phi thăng đi đấy, cái kia nên không đến phi thăng thời điểm, liền không hiện biểu lộ tung tích, vì sao hôm nay muốn xuất hiện. Chẳng lẽ lại chính là đã đến ngày ấy? Lão Nho Sinh vừa cười vừa nói, Diệp tu tỉnh, đám mây nhiều thánh ở bên trong, duy chỉ có một mình ngươi có thể tại tu hành trên phương diện sánh vai Triêu Thanh Thu, có thể ngươi còn là không kịp nổi hôm nay ta đây. Diệp Thánh không nói gì, chỉ là cái kia trấn yêu oản đã xuất hiện ở bên người, có gọi hay không qua được, đó là được đánh cho rồi hãy nói. Lão Nho Sinh cười ha ha, một thân khí thế tiếp tục leo, lúc trước bất quá là xuất hiện đại đạo chi thanh âm, thế nhưng là cho tới bây giờ, chân trời đều nổi lên mấy đóa thải vân. Đỉnh đầu càng là có tiếng sấm tại bên tai, chính là không thấy động tĩnh. Lão Nho Sinh gửi xuống bên hông cái kia miếng con dấu, trong nháy mắt biến lớn, liền là một quả Sơn Hà ấn. Nho giáo chí bảo là cái kia bản Nho giáo Thiên Thư, đây là Chu Phu Tử truyền tới tin tức, chỉ có rất ít người biết rõ. Tại nghìn năm lúc trước, Nho giáo chí bảo không phải Nho giáo Thiên Thư, mà là cái này một quả Sơn Hà ấn. Cái này một quả Sơn Hà ấn mới là các thời kỳ Nho giáo giáo chủ ấn tính. Một quả Sơn Hà ấn là được trấn sơn sông. Diệp Thánh nhìn xem cái kia miếng Sơn Hà ấn, vung tay lên, toàn bộ người khí thế lại lần nữa tăng lên, nếu như Lão Nho Sinh nói tất cả hắn có thể so sánh vai Triêu Thanh Thu, như vậy tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian trong những năm này, Diệp Thánh vì cái gì không thể đem tu vi của mình lại hướng lên trước mặt sách nhắc tới. Lão Nho Sinh cười nói, Diệp tu tỉnh, nguyên bản có chuyện muốn cùng ngươi nói, bất quá muốn nói với ngươi lúc trước, trước đánh một chầu, miễn cho sau đó phiền toái. Diệp Thánh không làm nói, chỉ là Lão Nho Sinh tại lúc nói chuyện cũng đã có ngàn vạn màu vàng sợi tơ xuất hiện ở đám mây rồi, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến Diệp Thánh dưới chân. Hắn đứng ở một đoàn màu vàng đám mây phía trên, nhìn xem Lão Nho Sinh, một thân khí thế đủ để xé rách thiên địa. Lão Nho Sinh bên cạnh thân cái kia miếng Sơn Hà ấn phát ra tia sáng chói mắt, đã cùng Diệp Thánh trấn yêu oản đụng vào nhau. Diệp Thánh ngược lại là không có cảm thấy có mấy thứ gì đó, ngược lại là trong bát thiên địa giờ phút này có biến hóa lớn. Triệu Thánh đứng ở đó tòa Bình Nam yêu quân ở qua trong chút lâu, cảm thụ được phần này lay động, tự hồ là nghĩ tới điều gì, rất nhanh liền nở nụ cười, Diệp tu tỉnh, cái này thế gian còn ngươi nữa cũng không đối phó được người đi, tiếng cười khoái ý đến cực điểm. Chu Phu Tử cùng mặt khác hai vị thánh nhân chạy tới nơi này thời điểm, cái kia phương hướng Sơn Hà ấn đã cùng trấn yêu oản đụng vào nhau, trong đó hiển lộ ra uy thế, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Trương Thánh thất thanh nói, đây là Sơn Hà ấn, Mộ Vân tiên sinh không bằng Trương Thánh sống 5 tháng lâu dài, biết rõ đấy cũng không có Trương Thánh nhiều, nhưng mà nghe qua cái này Sơn Hà ấn sau đó cũng có thể nghĩ đến vị kia đã sớm tại trong mây biến mất thánh nhân, cũng có thể nghĩ đến đôi câu vài lời truyền thuyết, vị này thánh nhân biến mất hơn 1.000 năm, hiện nay lại đã trở về, cái này thật sự là kỳ văn. Ninh Thánh cùng Lương Diệt cùng với Trần Thánh rất nhanh cũng xuất hiện ở Vân Hải bên kia, nhìn xem bên này đứng đấy ba vị thánh nhân, Lương Diệt có chút bất đắc dĩ nói, sau ngày hôm nay, chúng ta đối diện cũng muốn đứng đấy bốn vị thánh nhân. Đúng vậy, tại Triệu Thánh bởi vì có chút nguyên nhân bị nhốt tại trấn yêu oản trong sau đó, đám mây kỳ thật đạo môn tuy nói chỉ còn lại có bốn vị thánh nhân, nhưng mà dù sao vẫn là nếu so với Nho giáo nhiều ra một vị đấy, nhưng mà hiện tại nơi này thế cục thoạt nhìn, Nho giáo không chỉ có đã có vị thứ tư thánh nhân, hơn nữa còn có thể cùng Diệp Thánh phân cao thấp, lần này con, Sơn Hà thế cục, giống như liền muốn biến đổi liên tục rồi, nói không chừng sau đó đạo môn cũng muốn buông tư thái đi kết bạn cái khác Thương Hải tu sĩ mới là rồi, lại nhìn kiếm sĩ nhất mạch, ba vị kiếm tiên, thêm một cái đằng trước Sở Vương Điện Hạ một cái Lâm Hồng Chúc, toàn bộ Sơn Hà triệt để loạn cả lên. Triêu Thanh Thu không trên thuyền, hắn đang tại tòa nào đó trên núi chém một viên thoạt nhìn khó coi cây, sau đó cho mình làm một thanh một kiếm, chỉ là một kiếm còn không có làm tốt, trên thân còn là một thân mảnh gỗ vụn thời điểm, hắn liền đã nghe được đạo kia thanh âm, sau đó thấy được trong mây ngàn vạn thỏi vàng màu sợi tơ. Triêu Thanh Thu khẽ giật mình, lập tức có chút tức giận nói, ngươi có chút quá mức. Nữ tử thật bất ngờ, bởi vì nàng chưa từng có nhìn thấy Triêu Thanh Thu sinh khí, hắn mặc dù gặp lại sự tình gì cũng sẽ không sinh khí, mà là mình đi giải quyết nó. Thế nhưng là thời điểm này, hắn thoạt nhìn thật sự có chút tức giận. Sinh khí thường thường là vì bất lực. Trước kia Triêu Thanh Thu thế gian vô địch, lại tính toán không bỏ sót, hầu như hết thảy đều có thể tính đến, cho nên liền sẽ không sinh khí. Nhưng mà tại hôm nay, hắn có nhiều sự tình làm không được, cho nên liền sẽ xảy ra khí. Nữ tử lo lắng hỏi, làm sao vậy? Triêu Thanh Thu hít sâu một hơi, sau đó nói, có một ăn no rỗi việc người đọc sách, đã làm một ít ăn no rỗi việc sự tình. Nữ tử lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Triêu Thanh Thu nhìn xem Vân Hải, nhìn cực kỳ lâu, lúc này mới lắc đầu nói, được rồi. Nữ tử không nói gì thêm, Triêu tiên sinh nói được rồi, quên đi đi. Triêu Thanh Thu đem trong tay một kiếm buông, hình như là toàn bộ hảo tâm tình đều bị làm cho không còn. Nữ tử vỗ vỗ Triêu Thanh Thu bả vai, Triêu Thanh Thu không nói gì. Sơn Hà rối loạn không quan hệ, sợ nhất chính là nhân gian rối loạn. Lý Phù Giao cùng theo Thanh Hòe lần thứ hai đi qua Thanh Thiên Thành sau đó, liền muốn xuôi nam phản hồi Sơn Hà. Chuyến này yêu thổ hành trình, kỳ thật đơn giản, liền là muốn mang theo Thanh Hòe trở lại thành Lạc Dương gặp một lần cha mẹ, lại sau đó, liền nên bế quan, đi xem Thương Hải phong cảnh. Bất kể là vì người nào, đều nên càng đi về phía trước hơn mấy bước, chỉ là cái kia muốn hao phí bao nhiêu thời gian, khó mà nói. Ly khai Thanh Thiên Thành, Lý Phù Giao cảm thấy có lẽ ngự kiếm mới là, nhưng mà Thanh Hòe nhưng là không nghĩ như vậy, nàng kiên trì cùng với Lý Phù Giao đi bộ ly khai, vì vậy liền đi bộ, chẳng qua là khi bọn hắn đi vào chỗ cửa thành thời điểm, liền ở cửa thành trông thấy một người, đó là một cái dáng người có chút cường tráng người trẻ tuổi, cõng đeo một cái sách trương, ngăn ở Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe trước mặt, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, Lý Phù Giao, ngươi có thể gọi ta tiểu từ, Lý Phù Giao tên ai cũng nghe qua, nhưng mà tiểu từ đấy, không có, ta cùng với ngươi một trận chiến, đánh thắng sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, không có thắng coi như xong, tiểu từ nói chuyện, một thân khí thế liền bắt đầu chậm rãi tăng lên, toàn bộ người khí thế theo Thái Thanh mãi cho đến Đăng Lâu đỉnh phong, cái này mới dừng lại, cái này con mẹ nó là một cái Đăng Lâu tu sĩ, còn trẻ như vậy, Lý Phù Giao thần tình khẽ biến, không tự giác liền cầm trong tay thanh kiếm kia, sau đó liền đứng ở Thanh Hòe trước người, Thanh Thiên Quân không biết lúc nào xuất hiện ở trên đầu thành, cầm theo một bầu rượu, nhìn xem phía dưới cái kia ba người trẻ tuổi, cái này cái gì thế đạo a?